để lại một mình Sultana không cam lòng nhìn hắn rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net